Công chúa tha mạng, chương 33, nhìn hoa mẫu đơn nhớ đến người thương. Góc truyện audio.com, Hoàng thượng, người xem thần thiếp họa bức mẫu đơn này có đẹp không? Hoàng đế ngồi ở bên giường, đàn phi cúi người đứng bên cạnh hắn, trong tay cầm một bức mẫu đơn đồ. Bức tranh họa một bụi mẫu đơn sắc tím, đóa đóa đều xinh đẹp. Đàn phi đã hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn như là một đại cô nương 20 tuổi. Đẹp, đẹp lắm, vẽ rất đẹp, hoàng đế vuốt vuốt chòm râu cười nói. Bụi hoa này trông rất sống động, rực rỡ. Ái phi họa tốt lắm, họa thật tốt, thật sự, đan phi xà vào lòng của hoàng đế, thanh âm ngọt ngào muốn chảy ra mật. Hoàng thượng, người thấy thần thiếp có giống đóa mẫu đơn này hay không? Đan phi tay phải chỉ vào đóa hoa lớn nhất trong tranh, trên cổ tay đầy vòng quý báu, móng tay đỏ tươi chỉ vào đóa hoa mẫu đơn phía trên. Hoàng đế nhìn đóa hoa lớn nhất trong bụi hoa kiều diễm cao quý thanh nhã tươi mát, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn bức tranh, có chút thất thần. Hoàng thượng, đan phi đẩy hắn một cái, sẳng giọng. Hoàng thượng bị mẫu đơn trong tranh mê hoặc, chẳng lẽ thần thiếp còn không bằng một đóa hoa xinh đẹp? Hoàng đế ha ha cười nói, một đóa hoa xinh đẹp thôi, sao có thể so với ái phi? Ái phi của trẫm xinh đẹp nhất, chỉ là bức họa này. Đan phi nóng nảy nói, thần thiếp họa như thế nào? Hoàng đế nửa khép mắt mỉm cười, cố ý dừng một lúc lâu, khiến đan phi bên cạnh đợi một lúc mới nói. Có chút đáng tiếc, tranh này tả được hình dáng nhưng không tả được thần thái. Đan phi mím miệng, nói. Vậy không phải do thần thiếp họa không tốt, là do đóa hoa này hình dáng không tốt. Hoàng đế bị nàng chọc cười, ha ha cười nói. Đúng đúng, là đóa hoa này hình dáng không tốt. Bức tranh này của thần thiếp là dựa theo tranh các họa sĩ họa theo, làm sao có thể so với hoa thật. Đan phi ngữ khí mang theo khẩn cầu nói, hoàng thượng, nô tỳ nghe nói mẫu đơn viên có một bụi cẩm hồng do Lạc Dương tiến công, cho thần thiếp đến mẫu đơn viên nhìn xem có được không? Mẫu đơn viên, hoàng đế nhớ đến vài năm trước, khi đó, hoàng hậu đứng trước bụi cẩm hồng trong mẫu đơn viên, bên cạnh tiểu nguyệt mẫn lôi kéo tay áo hoàng đế chỉ vào đóa hoa mẫu đơn lớn nhất nói. Phụ hoàng, người xem a, mẫu hậu giống như đóa từ mẫu đơn này. Song bảo ca ca của nàng Cố Duệ hướng nàng làm một cái mặt quỷ, nói. Ngu ngốc, mẫu hậu sao lại giống mẫu đơn, là mẫu đơn giống mẫu hậu, Cố Duệ thân mặc vương phục tuấn tú đáng yêu, làm mặt quỷ khiến cho hoàng hậu bất đắc dĩ sùng nịch cười cười. Cố Nguyệt Mẫn hừ một tiếng, nói. Ngươi mới ngu ngốc, ngươi chưa từng nghe qua sao? Xinh tươi như hoa đào, xinh đẹp như phù dung, rõ ràng để hình dung tiểu mỹ nhân, đều nói người như hoa, chưa từng nghe nói hoa như người. Hoàng đế vuốt râu gật đầu nói. Đúng, đúng, tiểu Nguyệt Mẫn của trẫm thật sự là một tài nữ. Tam lang, hoàng hậu oán trách nói, ngươi đem đứa nhỏ dạy hư rồi. Cố Duệ nói, phụ hoàng chính là thiên vị muội muội. Nói xong tiến lên giữ chặt tay kia của hoàng đế, nói. Nàng mới không phải tài nữ đâu. Này không phải nàng nói, là cô nói. Cô nói nàng lớn lên sẽ xinh tươi như hoa đào, xinh đẹp như phù dung. Cố Duệ nói ra miệng mới phát giác lời này tựa hồ không đúng. Lời này sao giống hạ thấp. Rõ ràng là ca ngợi, nói xong chính mình bĩu môi nói, ngay cả cô cũng thiên vị nàng, tặng nàng bảo kiếm cũng không cho ta, nữ nhi cần bảo kiếm làm cái gì, ồ cô tặng thứ tốt cho ngươi, sao phụ hoàng không biết, góc truyện audio.com, hoàng đế cười đối với Cố Nguyệt Mẫn nói, để cho phụ hoàng thay ngươi bảo quản như thế nào, Cố Nguyệt Mẫn sắc mặt ửng đỏ, tiến lên túm lấy Cố Duệ, nói, đều tại ngươi, mật báo cho phụ hoàng mẫu hậu. Cố Duệ cũng được dạy võ thân thủ linh hoạt, trên mặt đất lăn một cái lộn nhào chạy đi. Cố Nguyệt Mẫn đuổi theo, hai huynh muội nháy mắt ra hiệu lôi kéo nhau đi, sau đó hướng hoàng đế hoàng hậu phất tay một cái chạy mất, lưu lại hai người một chỗ. Hoàng hậu nói, nhìn xem, một chút cũng không giống bộ dạng hoàng tử công chúa. Đều tại ngươi, hoàng đế vẻ mặt vô tội, chẳng có làm gì sai đâu, đều giống bộ dáng tam lang ngươi trước đây. Hoàng hậu tiến lên giữ chặt tay hắn, ấm áp từ lòng bàn tay tiến vào trong lòng hắn. Hoàng đế vui vẻ cười ha ha, con của trẫm, đương nhiên phải giống trẫm. Hoàng thượng, đan phi ngẩng đầu nhìn vào mắt hoàng đế, nói. Hoàng thượng lại thất thần. Hoàng đế ha ha cười cười, nói. Ái phi họa mẫu đơn thật đẹp quá. Đan phi nói, kia mẫu đơn viên trẫm đã chuẩn cho Nguyệt Mẫn coi như thôi đi. Trẫm sẽ bảo hạ nhân mang vật phẩm tốt hơn cho ngươi chọn lựa đưa tới phù dung viên. Nhất định sẽ cho ái phi thứ tốt nhất. Đan phi vẻ mặt không muốn bỏ qua, muốn nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm viên tổng quản. Vạn tuế gia, không tốt. Hoàng đế ngẩng đầu nhíu mày nói. Chuyện gì? Viên tổng quản nói, phò mã gia ngất xỉu rồi. Hoàng đế kỳ quái nói, phò mã gia nào? Đang đắm chìm trong hồi ức, hoàng đế nhất thời không kịp phản ứng lại.